đây có dòng sông Cầu, sự mày hồi niềm anh đã hứa khi xưa. Vượt bao đèo cao bao suối sâu, nắng mưa gió sương anh không ngại, chỉ mong gặp em người em gái hát câu dân ca. Trai sánh vai vui thanh bình, vắng trên dòng tình dòng ai hát con sao sang sông rồi sao số lòng em yêu. xây mộng, mộng ước bấy lâu nay thoa mong chờ. Cảm ơn tơ hồng cho mình gặp nhau, cảm ơn tơ hồng.